Chương 258, Xà, Cạ Bụ Tổ, Lữ. Tháng 10 năm 1423, 37, 29 số lượng NG4, 31901 người bình thường, mắt nhìn không rõ, nghĩ tới đệ nhất món sự tình chính là xứng kính mắt. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở Giang Thiên hiện tại nội tâm bức thiết hy vọng chính là thu được cả cả xỉ con mắt, nhất khắc cũng không muốn các loại, đây không chỉ là con mắt thị lực giảm xuống. Coi sẽ bị hiện không rõ thế giới vấn đề, còn có cái này không trọn vẹn tả nhãn mang đến cho mình to lớn cảm giác đau đớn. Trong nháy mắt có thể dùng mạ đạ giả ánh mắt năng lực ngừng vận chuyển, điều này cần, cũng không phải là một chút xíu nhãn lực tiêu hao, uy lực càng lớn, đối với mình con mắt thương tổn, cũng tương tự sẽ bị hiện càng lớn. Chỉ có sở hữu nhất hoàn mỹ nhất con mắt, Giang Thiên sau này sử xuất một chiêu này, mới có thể không hề bị đến to lớn nghiêm phạt đồng dạng. Vì thực lực càng mạnh mẽ hơn, Giang Thiên cu nở dê trả cờ trả nở muốn cả cả xỉ con mắt. Đang nằm ở cổ nổ hạ y y viện, đợi xù nạ trị liệu bị xù cỏ mì ảnh hưởng mà tinh thần hỏng mất cả cả xỉ cũng không biết, chính mình vừa mới lấy được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sẽ đối chủ, ước đoán hắn ngay cả một lần sử dụng cơ hội cũng không có, thế nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo mạ đạ giả xuất hiện, phá vỡ Giang Thiên quy hoạch. Xạ dị gẳng cướp đoạt thời gian cũng vì vậy nói trước. Tuy là Giang Thiên hiện tại toàn thân đều vô cùng khó chịu, tinh thần tình trạng cũng không phải biết bao tốt, thế nhưng hắn nhất khắc cũng không có thả lỏng đối với tình huống chung quanh quan sát. Mạ đạ giả cùng tuyệt ly khai làm cho Giang Thiên căng thẳng có lòng hơi chuyển biến tốt đẹp, hai cái này đáng ghét ra hỏa rốt cục ly khai. Nguy cơ giải trừ, vốn chuẩn bị nhanh nhanh rời đi, tìm một cái địa phương tiếp thu trị liệu Giang Thiên ở cảm giác được ba thân ảnh thời điểm. Liền ngừng lại. Họ rồ xỉ mạ kỳ mì mạ rồ cả bụ tổ ở khoảng thời gian này, xuất hiện tại trên con đường này, ba mục đích của người sôi nổi trên giấy, đi trước ngắn sách đường phố, tìm kiếm xú nạ thấy được ba tên này, Giang Thiên rời đi tâm tình liền tiêu thất, kèm theo hai tay nhanh chóng kết ấn, Giang Thiên vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại, không đến hai thập giây, Giang Thiên vết thương trên người liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ngoại trừ có chút sốc xếp đi dề phục, dính đầy vết máu gò má, còn có chút đau đớn tả nhãn, Giang Thiên mình cũng không cảm giác chính mình giống như vừa mới trải qua một hồi chật vật chiến đấu. Hơi chỉnh sửa quần áo một chút, trà lau rơi máu trên mặt tích, Giang Thiên làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cùng đợi họ rồ xì mà ba người đến. Giang Thiên phát hiện họ rồ xì mà ba người, chỉ chốc lát sau, ba người cũng phát hiện Giang Thiên. Ngay từ đầu cũng chỉ là cho rằng là ạ cắt sủ kỳ một vị thành viên, kèm theo khoảng cách rút ngắn, sử dụng được bọn họ thấy rõ Giang Thiên tướng mạo. Họ rồ xì mà cùng Giang Thiên quan hệ, mặc dù không là biết bao hữu hảo, thế nhưng nhiều lần như vậy hợp tác, có thể dùng quan hệ của hai người cũng biến thành không tính là quá tệ. Giang Thiên quân, thật không ngờ sẽ ở đây nhi đụng với ngươi. Họ rồ xì mà có chút kinh ngạc nói rằng, đột nhiên hơi nhíu chân mày. Có thể dùng Giang Thiên chú ý lực từ bản thân của hắn chuyển rời đến hai tay của hắn trên. Nhìn đen tùi lùi, không cảm giác một tia sinh cơ hai tay, Giang Thiên ha ha phá lên cười, họ rồ xị mà thật không ngờ cổ nổ hạ tan vỡ đánh một trận, có thể dùng hai tay của ngươi cứ như vậy bị hỏng. Hơn nữa, thoạt nhìn nó mỗi thời mỗi khắc đều đang hành hạ lấy ngươi thần kinh, ngươi đại não. Giang Thiên không hề có chút che giấu nào mình nhìn có chút hả hê. Hừ. Ta bất quá là nhất thời không phải cẩn thận, gặp xạ rủ tổ bị lao ra nói xếm áo. Đối với Giang Thiên nhìn có chút hả hê, họ rồ xỉ mà đương nhiên không có khả năng có tâm tình tốt, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn. Tan vỡ chiến dịch một bước cuối cùng, Giang Thiên không chỉ có thành công cứu ra hắn thưởng thức thủ hạ kỳ mì mạ rồ, đồng dạng cho cổ nổ hạ nhất thê thảm nhất một kích, những thứ này đều có thể dùng họ rồ xỉ mà đối với Giang Thiên tràn đầy cảm kích. Ngươi! Cộng thêm sẻn rủ hai huynh đệ, chỉ có cùng đã tuổi xế chiều xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đánh một cái ngang tay. Như vậy trình độ, thật sự chính là khiến người ta vô cùng ước ao. A Giang Thiên Quân, nếu không phải là xạ rủ tổ bị lao đầu hội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong ấn cửu vị chính là cái kia phong ấn thuật, ta làm sao có thể thua ở hắn. Họ rồ xị mà giáo nào nói rằng, được rồi, ta hiện tại cũng không muốn sẽ cùng ngươi nói trước kia chuyện, ta còn có việc. Ta phải đi trước gõ rổ xì mà hướng Giang Thiên khoát tay áo, đã nghĩ bắt chuyện kỳ mì mạ rổ cùng cả bụ tổ cùng nhau ly khai. Ha ha, họ rổ xì mà hiện tại cũng không phải là đi tìm xú nạ thời cơ tốt nhất, nếu như ta không có co không may, dì dì dạ cũng đã tìm được Suna. Ngoài ra, Cổ Nộ Hạ ám bộ dường như cũng phát hiện Suna hành tung, không biết có hay không cùng với nàng. Giang Thiên thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy tiêu y cái gì dì dì dạ cái tên kia đã ở họ rổ xì mà đối với tình báo này có chút không cầm được. Nếu như Suna, dì dì dạ, hơn nữa Cổ Nộ Hạ ám bộ, vẹn vẹn bằng mượn ba người bọn họ thực lực là không có một chút xíu biện pháp hiếp bức Suna. Có tin hay không, cái này phải xem chính ngươi. Được rồi họ Rosimaz, ngươi ở đây, ta vừa lúc có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước đây ngươi cho tình báo của ta có sai lầm, ta phái người đi qua cái địa phương, cái kia gọi thần nông rất rưỡi, căn bản cũng không ở đằng kia. Giang Thiên hướng về phía họ Rosimaz chất hỏi. Thần nông, chính là cái kia cho họ Rosimaz bất thi chuyển sinh tư liệu tên. Ha ha. Thật không ngờ Giang Thiên đối với cái này món sự tình, vẫn như thế nhớ mãi không quên a tình báo sai lầm vấn đề ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta đã phái người tìm kiếm tung tích của hắn, ta nghĩ, không bao lâu, chúng ta là có thể biết tung tích của hắn, đến lúc đó, ta ở nói cho người biết. Họ rồ xỉ mà sắc mặt có chút không nhịn được, hắn vốn cho là Giang Thiên còn chưa có bắt đầu tìm kiếm đây, nếu như vậy, mới tình báo giao cho Giang Thiên trên tay thời điểm. Giang Thiên cũng sẽ không quá nhiều bất mãn, hắn thật không ngờ Giang Thiên đã bắt đầu hành động. Hy vọng ngươi có thể rất nhanh chút tìm được tung tích của hắn, hắn chính là trong kế hoạch của ta, phi thường mấu chốt tồn tại. Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mà nói rằng, yên tâm đi, lúc này đây, một ngày có tin tức của hắn, ta lập tức phái người đến ạ cả sủ kỷ căn cứ thông chi ngươi. Họ rổ xì mà thành khẩn nói rằng, được rồi, Giang Thiên quân. Xem ra ngươi cũng không có cái gì sự tình, có thể hay không trợ giúp ta xuống. Orosimaz nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía hai tay của mình. Được rồi Giang Thiên gật đầu bằng lòng, ngược lại hiện tại cũng muốn đi vào Cổ Nộ Hạ, liền tiện đường trợ giúp Orosimaz một chút đi. Vì vậy bốn người bắt đầu lên đường, mục tiêu ngắn sách đường phố, Giang Thiên đã có bất đắc dĩ, bây giờ xù nạ không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã ly khai ngắn sách đường phố đi. Một cái u ám bên trong huyệt động, hai người mặc màu lót đen thêu hỏa hồng tường vân nam tử thần bí ở bất động thanh sắc đi về phía trước, một cái đi lại hơi có chút rã rời. Mạ đạ dạ đại nhân, ngươi không sao chứ tuyệt quan tâm hỏi. Ân, hoàn hảo, một lần này thăm dò, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Tuyệt, từ hôm nay lui về phía sau, ngươi phải mật thiết quan tâm Giang Thiên nhất cử nhất động. Mạ đạ dạ mở miệng nói. Lúc này đây sở dĩ đi vào tìm Giang Thiên phiền phức, gọi Giang Thiên lựa chọn là một phương đỉ hệ nở, khác một phương đỉ hệ nở chính là thăm dò thực lực của Giang Thiên. Mặc dù không có thể hoàn toàn biết Giang Thiên chiêu số, thế nhưng tuyệt vẫn có thể biết Giang Thiên không giống tầm thường, mà đạ giả cũng là bởi vì mình không có Giang Thiên chiêu số tư liệu, mới đúng Giang Thiên tiến hành thử dò xét. Làm ạ cắt sủ kỷ phía sau màn lão đại, tuy là chỉ có số lượng mấy người biết sự hiện hữu của hắn, thế nhưng mà đạ dạ lại thời khắc đang chăm chú thành viên tư liệu, hắn không phải hy vọng có người cởi cách hắn trưởng khống. Akatsuki là của hắn, không phải Nagato. Mà đạ dạ đại nhân, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem Giang Thiên cho tuyệt làm một cái cắt cổ động tác? Ân, cái này là nhất định, nhưng có phải hay không hiện tại, lực lượng của ta còn không có khôi phục, hiện tại xuống tay với Giang Thiên, chúng ta sẽ không tha ho đến bất kỳ chỗ tốt nào. Mạ đạ dạ thản nhiên nói, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng Giang Thiên, ngươi ẩn nút thật đúng là đủ sâu, bất quá không biết vĩnh hằng ánh mắt bí mật, không có mặt khác một đôi con mắt đồ dự bị, cho dù ngươi nắm giữ ở hảo mạn dệ kỳ ủ, tổng có một ngày ngươi con mắt vẫn sẽ mù đích, đến lúc đó ha ha ha ha một lần này thăm dò vô cùng cụ có giá trị a.